Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 832 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 832 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4026. Hai đệ tử Đại Nguyệt Châu chậm rãi lắc đầu, tỏ ra lo lắng. Không lo lắng sao được, Mạnh Hoành lần này ngưng tụ Thái Dương chân hỏa ngũ phẩm, hơi sai lầm một chút là sẽ vạn kiếp bất phục. Trong lòng bọn họ càng ghi hận Đô Bích Trần Nguyệt hơn. Nếu như không có nữ nhân đó, đại sư huynh sao có thể bị đả kích đến mức phải dùng đến hiểm chiêu này? Không có nhanh như vậy chứ, Nguyệt Hà ở một bên mở miệng nói. Mới vài ngày trôi qua thôi, sao có thể có kết quả ngay được? Tốc độ ngưng tụ lực lượng âm dương ngũ hành có quan hệ rất lớn với tư chất bản thân. Ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì 1 năm nửa năm. Chính người cũng từng ngưng tụ qua, hẳn là có điểm trải nghiệm rồi. Nói tới đây, đôi mắt đẹp của Nguyệt Hà đột nhiên co rút, dường như nhớ ra điều gì, nét mặt kinh hãi nhìn sang Dương Khai. Trong Ngọa Long Sơn, Dương Khai trước sau bất quá chỉ tốn khoảng 20 ngày, đã ngưng tụ xong hành lực lượng thổ nhất phẩm, thất phẩm. Loại tốc độ này có thể nói là vô cùng khủng bố. Năm xưa, nàng ngưng tụ lực lượng ngũ phẩm, đâu có lần nào ít hơn nửa tháng. Lần dài nhất phải bỏ ra tận 3 tháng. 20 ngày ngưng tụ lực lượng thất phẩm, tư chất cùng nội tình của tên gia hỏa này rốt cuộc khủng bố ra sao? Dương Khai không phát giác ra được ý nghĩ của nàng. Hắn ngẫm lại quá trình mình ngưng tụ lực lượng ngũ hành, hình như đúng là như vậy. Dương Khai phân phó hai tên đệ tử Đại Nguyệt Châu. Một mực chiêu cố cho hắn. Nếu có dị biến, lập tức đến báo cáo cho ta biết. Dạ vâng, Dương Sư Huynh. Hai tên đệ tử Đại Nguyệt Châu chắp tay đáp. Hắn một lần nữa quay trở về phòng mình. Nguyệt Hà nhắm mắt đuổi theo, đi theo hắn giống như một cái bóng. Dương Khai cũng chậm chậm, quen thuộc, cũng không có cố kỵ nàng ta quá là nhiều. Hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch trong chuyến hành trình đến Nguyên Từ Sơn lần này. Ở dưới Nguyên Từ Sơn, thu hoạch của hắn chính là không hề nhỏ. Thần thạch tam phẩm cùng tam phẩm trở xuống đều không đụng tới, chỉ tìm tam phẩm trở lên. Trong đó thần thạch tứ phẩm khoảng chừng hơn 100 khối, ngũ phẩm hơn 30, lục phẩm cũng có hơn 4 khối. Nhiều đó đã có giá trị hơn 100 triệu khai thiên đan. Thu hoạch của đám người Nguyệt Hà cùng Quách Tử Ngôn còn nhiều hơn. Dù sao bọn hắn cũng nhiều người hơn một chút, thu hoạch nhiều hơn Dương Khai khoảng 3 phần. Sau đó hắn cản đường ăn cướp nơi cửa thông đạo, tổng cộng vơ vét 17-18 khối nguyên phẩm, nguyên từ thần thạch. Đây là một số lượng cực kỳ khủng bố, đủ để cho những động thiên phúc địa khác cũng vì vậy mà điên cuồng. Cũng chỉ có trong Thái Khư Cảnh thì người ta mới có thu hoạch khủng bố như vậy. Phóng mắt ra ngoài ngoại giới ở Tam Thiên Càn Khôn, căn bản là sẽ không có cơ duyên như thế. Nguyên từ thần thạch dưới tam phẩm nhiều vô số kể. Tứ phẩm 245 khối, ngũ phẩm 73 khối, lục phẩm chừng 26 khối. Cho dù lấy theo giá cả lưu thông trên thị trường để mà tính, thì những nguyên từ thần thạch bày ra trước mặt Dung Khai cũng có giá trị gần 6 ức khai thiên đan. Nhưng nếu như thật sự xuất ra bán, khẳng định không chỉ kiếm được nhiêu đó tiền. Một đêm chợt giàu, không có gì hơn điều này. Hơn nữa thiên tài địa bảo cũng là một đồng tiền mạnh. Bất kể để ở đâu thì cũng sẽ không thiếu người hỏi mua. Có khi còn là đồ tốt khiến cho người ta phải tranh đoạt. Thiếu gia à, người phát tài rồi. Nguyệt Hà cười tới mức đôi mắt cong lên thành hai ánh trăng khuyết. Dương Khai được lợi, nàng giống như còn vui hơn khi mình có thu hoạch. Dương Khai cũng cảm thấy tâm tình thật tốt, cảm giác ức chế do không tìm được thần thạch thất phẩm bị quét sạch sành sanh. Hắn cười to. Bình thường thôi. Nguyệt Hà che miệng cười yêu kiều. Thiếu gia à, ngày sau nếu như phất lên như diều gặp gió, vậy không nên quên người ta đi theo làm tùy tùng cho ngài. Dương Khai đại khí vung tay. Yên tâm, ngày sau nếu như ta có miếng ăn, vậy thì sẽ không để cho người bị đói. Vậy thì đa tạ thiếu gia. Dương Khai tạm thời thu hồi tất cả nguyên tử thần thạch, rồi hắn lại lấy ra túi như ý. Nguyên tử thần thạch có thể dùng tiền để tính toán giá trị, còn một túi nguyên tử thần quang này thì lại không thể nào tính toán bằng tiền được. Thứ này uy lực to lớn, quỷ dị khó lường. Một khi nó toàn lực cọ rửa, vậy thì trên đời này hiếm có người nào có thể chống đỡ được. Ít nhất trong thái hư cảnh, căn bản không ai ngăn nổi. Bất quá, mặc dù Dương Khai đã góp nhặt không ít nguyên tử thần quang trong túi như ý, nhưng Dương Khai có hơi sầu muộn về cách sử dụng nó ra sao. Bình thường mà nói, bọ giả quả thật có thể sử dụng nguyên tử thần quang để ngưng tụ lực lượng hành kim. Nếu như thật sự thành công, vậy thì phẩm tướng tuyệt đối là lục phẩm. Nhưng trên đời này, đoán chừng không có tên võ giả nào có loại bản sự này, có thể ngưng thực dẫn dắt nguyên tử thần quang vào đạo ấn mà còn bình an vô sự. Nếu như thật sự làm thế, e rằng không bao lâu, đạo ấn sẽ bị nguyên tử thần quang cọ rửa vỡ nát, thân vẫn đạo tiêu. Có đề nghị gì hay không? Dương Khai quay đầu nhìn sang Nguyệt Hà. Nữ nhân này mặc dù điên khùng, nhưng dù sao cũng là khai thiên ngũ phẩm. Luận kiến thức lịch duyệt, Dương Khai dù có thúc ngựa cũng không có theo kịp. Nguyệt Hà nhíu mày trầm ngâm, hồi lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. Ta nghĩ không ra. Trước đó mặc dù nàng là người đề nghị Dương Khai thu thập nguyên từ thần quang, sau này lại nghĩ ra biện pháp dùng. Nhưng khi nước đã đến chân thì nàng vẫn không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Thật ra nàng muốn Dương Khai hấp thu nguyên từ thần quang này hơn. Dương Khai trước đó có thể tới lui tự nhiên trong nguyên từ thần quang, hẳn là có thể làm được việc này. Bất quá có lời ra thì người ta cũng từ chối, vậy cần gì phải mở miệng chứ? Bản thân Dương Khai cũng là vô kế khả thi, thu được đồ tốt mà không dùng được, quả thật là chuyện làm cho người ta không biết phải làm sao. Hơn nữa, nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp chuyển đi nguyên tử thần quang trong túi như ý, vậy thì hắn cũng không thể nào sử dụng được túi như ý. Cũng không thể nào ngày sau khi đi nghênh địch thì liền mở ra túi như ý, thả ra nguyên tử thần quang. Thật ra làm vậy cũng không phải là không được. Nhưng nguyên tử thần quang hẳn là không chịu được mấy lần tiêu hao, rồi sẽ đến lúc phóng thích hết, thật sự là quá mức lãng phí. Hắn và Nguyệt Hà hai mặt nhìn nhau, cảm thấy vô kế khả thi. Một hồi lâu sau, Dương Khai đành phải từ bỏ. Nếu như thật sự không được, vậy thì sau này chỉ có thể phóng xuất nguyên tử thần quang ra để đối địch. Lãng phí thì lãng phí, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Để Nguyệt Hà lui ra đằng sau, Dương Khai bắt đầu bế quan, lĩnh hội thần thông mộc hỏa. Thời gian từng chút một trôi qua, tin tức trên nguyên từ sơn cũng dần dần lên men. Sự tình Dương Khai dùng lực lượng đế tôn, một chiêu đánh giết một vị khai thiên tam phẩm, được lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể nào tin, bởi vì loại sự tình này quá mức ly kỳ. Mặc dù bọn hắn đang ở trong thái khư cảnh, nhưng khai thiên cảnh cũng có nội tình của khai thiên, sao lại dễ dàng giết như vậy được? Hơn nữa còn là một chiêu mất mạng, trừ phi là đánh lén thì mới có cơ hội. Bất quá khi đó rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, lời kể có đầu có đuôi. Điều này làm cho nhiều người sinh nghi, không có lửa thì làm sao có khói? Cộng thêm việc Dương Khai sau đó cản đường ăn cướp trong hang động dưới lòng đất của Nguyên Từ Sơn, ỷ vào hung uy của hai đầu hung thú, mượn nhờ lực lượng của nguyên tử thần quang, ép mấy ngàn người phải cúi đầu, không thể không nhịn nhục để cho hắn vơ vét. Cái tên Dương Khai được cấp tốc truyền bá ra khắp nơi trong thái khư, cũng triệt để tiến vào trong tầm ngắm của các thế lực lớn nhỏ, có thể nói là một đêm thành danh. Hơn nữa, do còn có người thêm dầu vào lửa, gần như hơn phần nửa người trong thái khư cảnh đều biết, nguyên tử thần thạch trong nguyên tử sơn về cơ bản đều rơi vào trong hầu bao của Dương Khai, nhất là những khối lục phẩm. gần như không có một khối nào rơi ra ngoài. Trong lời đồn, trong nguyên từ sơn kia, Dương Khai lấy được không dưới 100 khối nguyên từ thần thạch lục phẩm, ngũ phẩm tứ phẩm căn bản là không cách nào tính toán. Không ít người chưa từng nghe qua tên tuổi của Dương Khai tìm hiểu xung quanh, rất dễ dàng liền biết được Dương Khai chính là lục đương gia tân nhiệm của Xích Tinh. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn chăm chăm tinh thị do Xích Tinh khống chế. Mỗi ngày trôi qua đều có võ giả từ 4 phương 8 hướng chạy đến. Trong lúc nhất thời, tinh thị đúng là gió nổi mây phun, kín người hết chỗ. Ở 4 phía phủ đệ của Dương Khai, trong trà lâu tửu lâu, có vô số đôi mắt cách không nhìn qua, chú ý thật chặt chẽ, động tĩnh bên đó. Còn có người mộ danh tới chơi, đi tới trước phủ đệ, báo ra danh hào của mình. Mấy tên hạ nhân giữ cửa có khi nào gặp được thế trận như vậy đâu. Bọn hắn vội vàng chạy vào trong thông báo. Tìm không thấy Dương Khai, chỉ có thể tìm Nguyệt Hà. Nguyệt Hà sau khi tiếp đãi mấy đợt thì liền phiền muộn không thôi. Bọn gia hỏa này đều là vì nghe nói Dương Khai thu hoạch nhiều đồ tốt, tranh thủ thời gian đến kết giao bằng hữu. Người nào người nay nói mình lợi hại ra sao, muốn gia nhập dư trướng, hiệu lực cho Dương Khai. Có ít người tự biết rõ mình chỉ cầu một phần ngũ phẩm thần thạch. Có người nói khoác không biết ngượng thì thậm chí còn muốn một phần thần thạch lục phẩm. Một người, hai người thì thôi đi, mỗi ngày đều có mấy chục người như vậy tới phát ngôn bừa bãi. Nguyệt Hà trong cơn nóng giận đánh gãy chân một người ném ra ngoài cửa. Lúc này mới giúp cho phủ đệ thanh tịnh hơn không ít. Trong một tòa đại điện, có mấy bóng người đang ngồi lặng im trên ghế. Khí tức của người nào người nấy đều vô cùng âm trầm. Ngoài trừ đại đương gia Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi ra, 4 vị đương gia của Xích Tinh đều tề tụ tại đây. Trần Thiên Phì, Cầm Phu Nhân, Bối Ngọc Sơn, Âu Dương Huynh Đệ, nghiêm chỉnh mà nói là 5 người. Chỉ có điều Âu Dương Huynh Đệ từ trước đến nay cùng nhau tiến thối, cho nên chỉ có thể coi là 1 vị đương gia. Độc Nương Tử cùng Cam Hoành bị Dương Khai chém chết, chính là chết trong đại điện này. Mặc dù đã rất nhiều ngày trôi qua, nhưng trong đại điện này hình như vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi. Trên một cái ghế đặc chế, Trần Thiên Phì phảng phất như một tòa núi thịt đang ngồi. Thịt mỡ trên mặt hắn chồng chất cùng một chỗ, ngay cả con mắt cũng bị che. Cầm Phu Nhân nhẹ nhàng gãy gãy cây cổ cầm ngay trước mặt, âm thanh len keng chậm chậm chảy xuôi, phảng phất như một bàn tay nhỏ vô hình phất qua lòng người, làm cho người ta bất giác buông lỏng tinh thần. Trần Thiên Phì ho khan, mở miệng nói: "Biến hóa trong tinh thị những ngày gần đây, chư vị chắc hẳn đều cảm nhận được a." Bối Ngọc Sơn ông nói: "Có thật nhiều người tới đây." "Đúng như vậy, có thật nhiều người." Trần Thiên Phì cười hằng hắc: "Đều là do vị lục đương gia kia của chúng ta mang tới. Ta nghĩ thế nào cũng không thông. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết đạo lý, tiền tài không nên để lộ ra ngoài hay sao?" Âu Dương nói: "Vốn ta còn hơi không tin lời đồn bên ngoài, nhưng gần đây thì ta lại tin. Sớm biết như vậy, chúng ta cũng nên đi đến Nguyên Từ Sơn để xem qua một lần mới đúng." Trần Thiên Phì nói: "Hiện nay hối hận đã muộn rồi, đồ vật đều rơi vào trong túi của hắn ta." Âu Dương Huynh Đệ lên tiếng: "Hắn là lục đương gia của Xích Tinh, hắn đã có thu hoạch như vậy, vậy thì cũng nên nộp lên trên một phần mới đúng. Sao quay về lâu như vậy rồi mà còn không thấy động tĩnh?" Trần Thiên Phì quay đầu nhìn Âu Dương Huynh Đệ: "Không bằng Âu Dương đương gia đi hỏi hắn một chút." Thần sắc của Âu Dương Huynh Đệ ngưng trệ, nào dám hỏi đến loại chuyện này. Ngày đó tận mắt nhìn thấy Dương Khai giết chết Độc Nương Tử cùng Cam Hoành. Hai người đứng trước mặt Dương Khai thậm chí còn không kiên trì được 10 giây. Cho dù huynh đệ bọn hắn liên thủ thì cũng không thể nào là đối thủ của Dương Khai. Trần Thiên Phì cười nhạo nhìn hắn, rồi hắn giọng nói: "Tạm thời không nên nói đến việc lục đương gia thu hoạch được bao nhiêu, nhưng trong Nguyên Từ Sơn hắn đã đắc tội không ít người. Chu đương gia của Lôi Quang tự mình tới tìm ta, nói rằng tên họ Dương kia đã giết chết 100-200 người của Lôi Quang bọn chúng trên Nguyên Từ Sơn. Ngay cả Biệt Kiếm cũng chết thảm ngay tại chỗ. Bọn hắn nói xích tin ta, cho bọn hắn một cái công đạo. Chương 4027. Lôi Quang muốn xích tin ta, bàn giao cho chúng sao? Âu Dương nhíu mày. Bàn giao cây rắm. Bối Ngọc Sơn gầm thét. Những năm qua trong tinh thị, xích tinh chúng ta và Lôi Quang tranh đấu rất nhiều. Đệ tử xích tinh chết trên tay của bọn chúng cũng không ít. Sao không thấy bọn hắn đến bàn giao cho chúng ta? Ta nói Lục Đương gia lần này giết tốt. Tiểu tử thối Biệt Kiếm, lão tử sớm đã khó chịu cùng hắn ta rồi. Chỉ là một mực không có tìm được cơ hội giết mà thôi. Lát nữa, ta đi tìm Lục Đương gia uống rượu, kính hắn một chén. Khóe miệng của Thiên Phì giật giật, cầm phu nhân bên kia để xuống cây đàn, khẽ hé môi son. Đại đương gia nói thế nào? Trần Thiên Phì chậm rãi lắc đầu. Đại đương gia không hề nói gì. Vậy chính là mặc kệ rồi. Âu Dương huynh đệ hỏi. Trần Thiên Phì nói. Lôi Quang có thể mặc kệ, nhưng mà Kiếm Cát thì lại cần cảnh giác a. Bối Ngọc Sơn ngạc nhiên. Lại liên quan gì tới Kiếm Cát? Ngọc Sơn, người này là một tên cơ gấu lưng hổ, thân hình giống như thiết tháp, tính cách cũng tương đối ngay thẳng. Những ngày này một mực bế quan tu luyện, cũng không rõ ràng về sự tình bên ngoài. Nếu không phải do Trần Thiên Phì triệu hoán, thì hắn còn chưa định xuất quan. Cầm phu nhân nhẹ nhàng nói, nghe nói trên Nguyên Từ Sơn kia, bởi vì Lục Đương gia của chúng ta nhúng tay vào, cho nên người của Kiếm Cát tử thương hơn 10 người. Ngay cả Tinh Lạc kiếm trận cũng bị phá. Chung Phiền, Lạc Thanh Vân, La Tuyết đều trọng thương bỏ chạy, suýt nữa thì mất mạng ngay tại chỗ. Bối Ngọc Sơn trợn tròn mắt, bất khả tư nghị nói. Chung Phiền, lão già hỏa kia cũng bị đánh cho trọng thương. Đây cũng là do Lục Đương gia của chúng ta làm sao? Thân là đương gia của Xích Tinh, hắn sao lại không biết sự khủng bố của Kiếm Cát? Tinh Lạc Thanh Vân cùng Lư Tuyết thì thôi đi, cũng đều là khai thiên tứ phẩm giống như bọn hắn. Nhưng mà tên Chung Phiền thì lại là ngũ phẩm A. Trần Thiên Phì khoát tay nói. Thật ra hắn cũng không xuất thủ. Chỉ có điều, việc có quan hệ trực tiếp với hắn. Thậm chí có thể nói Kiếm Cát tử thường đều do Lục Đương gia gây ra. Kiếm Cát bên kia cũng phái người tới đây sao? Cầm phu nhân nhíu chặt hàng mi. Đúng như lời của Trần Thiên Phì, Xích Tinh cũng không sợ Lôi Quang. Nhưng mà Kiếm Cát thì nếu có thể không trêu chọc, thì tốt nhất là không nên trêu chọc. Cùng trong tinh thị nhiều năm như vậy, Kiếm Cát rốt cuộc có nội tình gì, ngay cả những người như bọn hắn cũng không quá rõ ràng. Nếu như Kiếm Cát phái người tới, thì cũng có cách xử lý. Trần Thiên Phì nặng nề thở dài một hơi. Đáng tiếc, bọn hắn lại không làm như vậy. Đám người cầm phu nhân nghe thì cũng không khỏi nhíu mày, khuôn mặt hiện ra thần sắc lo lắng. Các người cũng biết, đám kiếm tu kia điên cuồng ra sao? Lục Đương gia dùng cờ hiệu của Xích Tinh, trêu chọc nhiều người như vậy. Trên Nguyên Từ Sơn kia thì cũng thôi đi. Thế nhưng hắn còn kết xuống mối thù sinh tử cùng Kiếm Cát. Việc này không cách nào xử lý tốt. Mấy ngày nay, mi mắt ta giật giật vô cùng lợi hại. Luôn có một loại cảm giác sắp đến cơn bão tố. Mối thù sinh tử, Kim Cát không có khả năng bỏ qua như vậy đâu. Cầm phu nhân chậm rãi lắc đầu. Âu Dương huynh đệ nói. Việc này khó làm, nếu như chỉ là đả thương thì thôi đi. Mấu chốt là chết nhiều người như vậy. Hơn nữa Tinh Lạc kiếm trận còn là căn cơ của Kim Cát kiếm trận. Này bị phá, đâu chỉ là đánh vào mặt mũi của Kim Cát. Cho nên, Kim Cát quả thực không có khả năng từ bỏ ý định đó đâu. Truyền lệnh xuống, để cho thủ hạ gần đây phải cẩn thận một chút. Nếu như đụng trúng người Kiếm Cát thì tránh xa chừng nào tốt chừng đó. Tốt nhất là đừng tiếp xúc cùng đám người của Kiếm Cát. Trần Thiên Phì thở dài. Ta cũng đồng ý với điều này. Sớm biết như vậy, vậy thì chúng ta không nên để cho tên họ Dương kia làm Lục Đương gia mà làm gì. Giờ thì tốt rồi, mới chỉ vài ngày liền trêu chọc cừu gia khắp nơi cho Xích Tinh của chúng ta. Thử hỏi Xích Tinh ta ngày sau đặt chân thế nào trong Thái Hư cảnh. Thật đúng là đáng hận à. Giờ có nói gì thì cũng có ích đâu. Lúc ấy hắn chém chết Độc Nương Tử cũng để lập uy. Làm gì có ai dám nói chữ không? Lời này cũng đúng. Lúc ấy nếu như không đồng ý cho tên họ Dương kia gia nhập Xích Tinh, vậy thì e rằng không chỉ có hai người chết là Độc Nương Tử cùng Cam Hoành. Chỉ có điều khi nghĩ về thế cục lần này, Trần Thiên Phì liền cảm thấy miệng đắng chát như ăn phải hoàng liên. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, lát nữa bái phỏng Dương Khai một lát, bảo hắn sau này thu liễm một chút. Xích Tinh cũng không thể nào lại trêu chọc thêm Cừu Gia, làm cho nhiều người tức giận như vậy nữa. Nếu không trong thái hư cảnh này, bọn hắn đúng là nửa bước cũng khó đi. Sau khi giải tán, Trần Thiên Phì liền chạy tới phủ đệ của Dương Khai, một thân thịt mỡ cũng không ngăn được bước chạy như bay của hắn. Hắn rất nhanh liền đến trước phủ đệ của Dương Khai, sau đó không khỏi nhíu mày. Với nội tình khai thiên tứ phẩm của hắn, tất nhiên là có thể cảm giác khu vực trong đường kính ngàn trượng không có ai. Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào phủ đệ của Dương Khai, trong lòng biết đây là do lục phẩm nguyên từ thần thạch gây ra. Toàn bộ bảo bối quý giá nhất trong nguyên từ sơn đều bị hắn bỏ vào trong túi, ai mà không đỏ mắt cơ chứ. Ngay cả Trần Thiên Phì trước đó cũng từng có ý nghĩ này. Trước phủ đệ có người, một tên bộ dáng công tử dẫn theo một đám người đứng trước phủ đệ, thần sắc kiêu căng, mũi vĩnh lên trời, tỏ vẻ giống như lão thiên là lão đại, còn hắn là lão nhị. Một tên thị vệ kêu ầm: "Bảo gia chủ của người đi ra." Sau cửa, Trần Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhìn qua một đám hung thần ác sát, yếu ớt nói: "Chư vị à, có chuyện gì sao?" Những ngày này, người đến đây xin bái phỏng Dương Khai quả thật không ít. Bọn hắn đều có chút tính toán nhỏ nhỏ. Bất quá từ khi Nguyệt Hà trong cơn nóng giận đánh gãy chân một người trong đó rồi ném ra ngoài, thì phủ đệ của Dương Khai đã thanh tịnh hơn không ít. Không ngờ lại có người tới hơn nữa, người tới lần này khi thế hùng hổ, rõ ràng lại là một tên cường giả khai thiên. Trần Nguyệt làm gì từng gặp qua thế trận này, cho nên trong lúc nhất thời liền cảm thấy chân tay luống cuống. Thị vệ kia nói: "Có việc thì mới tới, nhưng không đáng để nói chuyện với một kẻ hạ nhân như ngươi. Bảo gia chủ của ngươi ra đây mà nói chuyện đi." Trần Nguyệt tuy có chút tâm cơ, nhưng dù sao thực lực cũng chỉ có nhiêu đó, cho nên nàng ta chưa được tiếp xúc quá nhiều với đồ vật. Giờ phút này nàng ta cũng không nhìn ra người tới có lai lịch ra sao. Vì vậy, Trần Nguyệt nói chờ một lát, rồi vội vàng đi tìm Nguyệt Hà. Nàng ta cũng không biết Dương Khai đang bế quan, có điều cũng không còn mặt mũi nào để gặp Dương Khai từ sau chuyện của Triệu Tinh Thần. Nàng ta có thể lưu tại nơi này thì đã phải cảm ơn trời đất, chứ đâu còn có lá gan để gặp Dương Khai. Nguyệt Hà đang ngồi trang điểm trước gương, khi nghe thấy thì gương mặt trầm xuống. "Đúng là đáng ghét." Bước xuống đồ trang điểm, nàng ta tức giận nói: "Đi xem một chút là thứ chó mèo gì." Sau đó nàng liền nhấc lên váy dài cất bước đi ra. Khi đến cửa, Nguyệt Hà hơi nhíu mày. Trần Nguyệt nhân lực không đủ, không nhìn được quá nhiều. Thế nhưng nàng là khai thiên ngũ phẩm, liếc mắt liền nhìn ra thân phận của người tới. Đối phương sợ rằng có lai lịch hơi bất phàm, dù sao có thể dùng khai thiên cảnh làm hộ vệ, thì lai lịch của tên gia hỏa này có thể nhỏ đi đâu được. Mặc dù chẳng qua chỉ là hai tên khai thiên nhị phẩm mà thôi. Bất quá thực lực của nàng cũng không phải tầm thường, cũng không cần quá kiêng kỵ mà làm gì. "Các ngươi là ai?" Nguyệt Hà nhìn qua hộ vệ đầu lĩnh rồi lên tiếng hỏi, trong khi đôi mắt đẹp thì âm thầm liếc qua tên thanh niên công tử đằng sau. Trước đó khi Trần Nguyệt đứng chỗ này nói chuyện, tên thanh niên công tử này mũi vĩnh lên trời, căn bản không thèm nhìn Trần Nguyệt. Nhưng khi Nguyệt Hà đi ra, gia hỏa này hai mắt liền tỏa sáng, nhìn Nguyệt Hà không chớp mắt từ đầu cho tới chân. Ngoài miệng còn phát ra mấy tiếng chật chật, khuôn mặt hiện ra vẻ vô cùng hoan hỷ. Nguyệt Hà hừ lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt thì bất động thanh sắc. Tên hộ vệ kia còn chưa mở miệng, tên thanh niên công tử đã giành nói trước. "Nơi này, chủ nhân không phải là một tên nam nhân sao?" Nguyệt Hà hé miệng cười. "Thiếu gia nhà ta đang bế quan, không có tiện tiếp khách." "Thiếu gia?" Tên thanh niên công tử lấy làm kinh hãi. nghi ngờ dò xét Nguyệt Hà. Vậy ngươi là? Tất nhiên ta là tỳ nữ của thiếu gia nhà ta. Thanh niên công tử nghe xong lập tức tỏ vẻ đau lòng nhức óc, gật gù đắc ý nói. Phùng phí của trời, phùng phí của trời à. Người trước mặt như thế vậy mà lại là thị nữ nhà người ta, e rằng không biết bị chà đạp qua bao nhiêu lần rồi. Điều này làm cho hắn rất là đau lòng. Bất quá khi nghĩ lại, dù như vậy thì có làm sao, mình cũng chỉ là tìm đồ chơi, chứ đâu phải tìm lão bà. Ngày sau nếu như chơi không vui vậy thì ném là được rồi. Nên hắn lập tức mỉm cười mà nói. Cô nương à, có muốn bỏ thiếu gia của cô nương đi theo ta hay không? Nếu cô nương nguyện ý đi theo bản thiếu gia cam đoan cô nương bình an rời khỏi thái khư cảnh này, hơn nửa ngày sau tiền đồ rộng lớn. Lời này vừa ra, Nguyệt Hà vẫn cười tủm tỉm như trước. Còn tên hộ vệ trước đó thì khuôn mặt biến sắc, tiến đến bên người tên thanh niên công tử, thấp giọng nói. Thiếu gia, tốt nhất đừng có trêu chọc nữ nhân này. Vì sao? Tên thanh niên công tử không có hiểu. Tên hộ vệ đáp. Tỳ chức thấy, khí tức của nàng ta ít nhất cũng là trùng phẩm khai thiền. Hắn nhìn không ra tu vi cụ thể của Nguyệt Hà, nhưng loại cảm giác này thì không thể nào sai được. Thật ư? Tên thanh niên công tử lấy làm kinh hãi. Mặc dù hắn chơi bời lêu lỏng, nhưng cũng biết trung phẩm khai thiên đại biểu cho điều gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy không thể nào tin. Bởi vì trước đó Nguyệt Hà rõ ràng nói rằng mình chỉ là một tỳ nữ mà thôi. Người nào có thể dùng một vị khai thiên trung phẩm để làm tỳ nữ chứ? Ngay cả hắn cũng chỉ có hai tên khai thiên nhị phẩm làm hạ nhân mà thôi. Xuất thân chủ nhân của tòa phủ đệ này, chẳng lẽ còn lợi hại hơn hắn? Hồ vệ chậm rãi lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Tên thanh niên công tử cười nhạo một tiếng. Khai thiên trung phẩm thì sao? Nàng ta dám đụng đến ta sao? Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn qua Nguyệt Hà cũng không dám không chút kiên kỵ như trước. Tên hộ vệ quay đầu, ôm quyền nói. Cô nương, xin thứ lỗi. Chúng ta đến từ Thanh Minh Phúc Địa, chắc hẳn cô nương có nghe qua. Thanh Minh Phúc Địa? Nguyệt Hà biến sắc, nàng tất nhiên có nghe qua cái tên này. 36 động thiên, 72 phúc địa chính là những thế lực hàng đầu nhất trong tam thiên thế giới. Người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Đã sớm nhận ra đám người này có chút lai lịch, thật không ngờ lại là Thanh Minh Phúc Địa. Hơn nữa còn có hai vị khai thiên cảnh làm hộ vệ. Địa vị của tên thanh niên kia trong Thanh Minh Phúc Địa hẳn cũng sẽ không quá kém. Thì ra là người của Thanh Minh Phúc Địa, chư vị tới nơi này có việc gì sao? Tên hộ vệ khai thiên nhị phẩm kia nói. Là như này, công tử nhà ta cầu hiền như khác. Nghe nói chủ nhân nơi này thực lực không có tệ. Muốn để cho hắn đầu nhập dưới trướng. Đúng như vậy. Tên thanh niên kia vuốt cằm nói. Trên đời này thiên kim dễ cầu, nhân tài khó kiếm. Bản công tử ta coi trọng thiếu gia nhà ngươi. Gọi hắn ra gặp ta. Chỉ cần hắn đi theo bản thiếu gia. Chờ đến khi chúng ta ra khỏi thái khư cảnh. Vậy thì cho hắn tiến vào Thanh Minh Phúc Địa không phải là vấn đề. Tên công tử này tỏ ra kiêu ngạo, tin tưởng sẽ không có ai cự tuyệt loại điều kiện này. Biểu lộ của Nguyệt Hà thì cực kỳ cổ quái. Dung khai thiên tư ngút trời, bây giờ lại có người muôn hắn đầu nhập dư trướng. Nguyệt Hà đã lớn như vậy nhưng chưa từng thấy qua người nói khoác mà không biết ngượng. Nếu đổi lại là một người khác, nàng đã sớm đánh gãy chân rồi đuổi đi. Nhưng người trước mặt này dù sao cũng là người của Thanh Minh Phúc Địa. Nguyệt Hà không thể nào động thủ được. Nếu không khi ra khỏi thái khư, thứ chờ đợi Dung khai sẽ là một hồi tai nạn. Chương 4028. Thiếu gia nhà ta đang lúc bế quan. Nếu được thì mời chư vị về trước. Chờ thiếu gia nhà ta xuất quan rồi tính sau. Tên công tử kia nói. Người cứ kêu hắn ta ra. Sợ rằng không có tiện. Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu. Tên thanh niên kia hơi nổi nóng. Có gì mà không tiện. Bản thiếu gia tự mình đến gặp mặt hắn là vinh hạnh cho hắn ta rồi. Hắn ta còn không nể mặt mũi của ta sao? Nguyệt Hà nhẹ nhàng cười, cũng dần dần mất đi sự kiên nhẫn. Nàng kiên kỵ Thanh Minh Phúc Địa, chứ không phải tên công tử trước mặt này. Vì vậy nàng làm gì để tâm tới lời uy hiếp của hắn? Gia hỏa này là nhiều lần nói năng lộ mãng. Nếu hắn thật sự làm nàng phát cáu, vậy nàng xuất thủ đánh hắn một trận thì có làm sao? Tên hộ vệ trước đó đứng ra nói chuyện, tiến tới, thấp giọng nói bên tai tên thanh niên kia một vài câu. Tên thanh niên chau mày, sắc mặt u ám, rồi vẻ mặt không vui, mở miệng nói. Bản thiếu gia ở trong khách điếm lớn nhất ở chỗ này, chừng nào thiếu gia của người xuất quan thì gọi hắn tới gặp ta. Nguyệt Hà nhàn nhạt gật đầu. Tên công tử kia lại liếc qua Nguyệt Hà, chậm rãi lắc đầu, không ngừng thở dài, sau đó mới dắt người rời đi. Nguyệt Hà quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nét mặt mỉm cười. Trần đương gia tới chơi sao? Trần Thiên Phị đứng cách đó không xa, cũng không có che giấu hành tung. Nguyệt Hà đương nhiên là nhìn thấy. Thịt mỡ chồng chất trên khuôn mặt, hai mắt sắp sửa hiếp thành một cái khe hở. Xê dịch thân thể cồng kềnh đi tới trước phủ đệ. Trần Thiên Phị chắp tay nói. Thái Dương gia. Rồi hắn quay đầu nhìn về tên thanh niên kia. Kia là người nào? Nguyệt Hà nói. Đó là người của Thanh Minh Phúc Địa. Ai biết là thật hay là giả chứ? Trần Thiên Phi vuốt cằm nói. Chỉ là đế tôn mà có hai vị khai thiên làm hộ vệ. Dù không phải người của Thanh Minh Phúc Địa thì e rằng cũng có lai lịch không có nhỏ. Bọn hắn tới đây để mà làm gì? Nguyệt Hà che miệng yêu kiều cười. Nói là nhìn trúng thiếu gia nhà ta, muốn thu nhận hắn. Người nói có buồn cười hay không? Trần Thiên Phi cười ha ha. Quả thật có hơi không biết tự lượng sức mình. Dương Khai, loại quái thai kia, sao có thể chịu ủy khuất làm cấp dưới của người khác? Nhất là trong thái khư này. Khi thấy tận mắt uy thế của Dương Khai xuất thủ, Trần Thiên Phi liền cảm thấy trong thái khư này e rằng không có người nào là đối thủ của hắn. Trừ phi lấy nhiều đánh ít, hoặc là sớm bố trí ra trận pháp gì gì. Nhanh chóng thay đổi đề tài, Trần Thiên Phi nói. Lục đương gia đâu rồi? Trần đương gia cũng tới tìm thiếu gia sao? Nguyệt Hà tỏ vẻ tiếc hận. Thật là không khéo rồi, thiếu gia còn đang bế quan. Trần Thiên Phi ngơ ngác một chút, thầm nghĩ. Dương Khai mới từ Nguyên Từ Sơn quay về không lâu, sao lại bế quan rồi? Nhưng ngoài mặt thì vẫn gật đầu nói. Vậy nói với thất đương gia thì cũng giống nhau thôi. Vào trong đi rồi nói chuyện. Dù sao nơi này cũng là xích tinh, bắt người ta đứng ngoài cũng không có tiện, huống hồ. Nguyệt Hà cũng muốn biết Trần Thiên Phi tới đây là có ý đồ gì. Mời hắn đến phòng khách, Trần Nguyệt dâng lên nước trà. Trần Thiên Phi cũng không vòng vo quanh co mà đi thẳng vào vấn đề. Nói đơn giản chính là Dung Khai gây ra tình cảnh như vậy trên Nguyên Từ Sơn, tạo áp lực rất lớn cho xích tinh. Lôi Quang đã phái người tới khiển trách, muốn xích tinh cho bọn hắn một công đạo. Nếu không, thì sẽ thế nào thế nào? Sau đó hắn còn trình bày kỹ càng về sự khủng bố của kiếm cát cho Nguyệt Hà nghe. Sau một hồi lâu, ý của hắn, đại khái là muốn Dương Khai sau này khi rời nhà đi ra ngoài, nên làm việc điệu thấp một chút, không cần phải phong mang tắc lộ như vậy. Hắn đã là lục đương gia của xích tinh, vậy thì cũng nên đứng trên lập trường của xích tinh để cân nhắc một chút vấn đề. Nguyệt Hà tất nhiên là ậm ừ cho qua, vẫn nói chờ sau khi Dương Khai xuất quan thì sẽ chuyển cáo nguyên văn. Không gặp được Dương Khai, Trần Thiên Phi cũng không cách nào khác, chỉ có thể cáo từ rồi đi. Sau khi đưa tiễn Trần Thiên Phi, Nguyệt Hà quay đầu căn dặn Trần Nguyệt, nếu như lại có người tới gõ cửa, vậy thì bất kể là ai, hết thảy đều không tiếp. Trần Nguyệt cúng quýt gật đầu. Trong mật thất, tinh thần của Dương Khai đắm chìm trong đạo ấn, cảm thụ lực lượng mộc hỏa trong đạo ấn. Lực lượng mộc hành sức sống tràn trề, lực lượng hỏa hành cuồng bức bá đạo. Hắn mơ hồ có chỗ lĩnh hội, nhưng rốt cuộc vẫn kém một chút gì. Tự như trước mặt có một lớp màn mỏng, ngăn cách ánh mắt dòm ngó thần thông của hắn. Loại cảm giác này làm cho người ta cảm thấy vô cùng nôn nóng. Mặc dù hắn hiểu rằng chỉ cần xuyên phủ lớp màn mỏng kia thì sẽ có thể nhìn thấy một tầng thiên địa khác, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực. Dương Khai cũng biết duyên không thể nào cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không ngừng khuyên bảo mình phải tĩnh khí ngưng thần, bài trừ hết thảy tạp niệm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Và một ngày này, Nguyệt Hà trong lúc không có việc gì, đang ngồi nói chuyện phiếm cùng Trần Nguyệt, bỗng nhiên nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài. Trần Nguyệt nói, sao rồi? Thực lực của nàng dù sao cũng hơi thấp một chút, nên không phát giác được có điều gì dị thường. Bất quá nhìn thần sắc của Nguyệt Hà, hiển nhiên là có chuyện gì phát sinh. Nguyệt Hà cười lạnh nói, chỉ là có con chuột nhắt xông vào thôi. Trần Nguyệt ngơ ngác, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra. Nàng ta không khỏi kinh ngạc, người nào lại tự tiện xông vào phủ đệ của người khác. Phải biết rằng tòa phủ đệ này có trận pháp kết giới bao bọc bên ngoài. Người bình thường muốn xông vào thì phải ra tay công phá trận pháp. Nhưng nàng lại không cảm giác được bất kỳ lực lượng dị động nào. Nói một cách khác, người tới nhất định cực kỳ tinh thông trận pháp. Nếu không thì không có khả năng lẻn vào một cách thần không biết quỷ không hay. Ngươi chờ tại đây, ta đi xem một chút. Nguyệt Hà nói rồi thân thể mềm mại nhoáng một cái, không thấy đâu. Một lát sau, Trần Nguyệt cảm giác ở một nơi nào đó trong phủ đệ bộc phát ra một trận năng lượng ba động không quá kịch liệt, sau đó rất nhanh liền bình ổn. Hơn mười mấy phút sau, trong tay Nguyệt Hà mang theo một người đi tới, tiện tay ném trên mặt đất. Trần Nguyệt ngạc nhiên, chỉ thấy người kia sắc mặt trắng nõn, khuôn mặt có hơi mập mạp giống như em bé, dáng người không cao, đúng là một tiểu mập mạp sạch sẽ. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào tướng mạo, có thể thấy đây hẳn là một người rất hiền lành. Người như vậy mà lại tự tiện xông vào phủ đệ của người khác, Trần Nguyệt quả thật có hơi nghĩ không thông. Vị đại thẩm này, ta cho ngươi biết, ta thúc thủ chịu trói, không có nghĩa là ta đánh không có lại ngươi, ta chỉ là không muốn đánh nhau với nữ nhân. Tiểu mập mạp đứng lên sửa sang quần áo, tuy đã bị bắt nhưng tuyệt đối không có bối rối. Đại thẩm! Nguyệt Hà nghe thì mi mắt nhảy, trong mắt hiện ra lạnh ý, răng ngà lập tức cắn chặt. Tiểu mập mạp rụt đầu giống như bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng cắn răng. Tỷ tỷ! Nguyệt Hà hừ lạnh. Xem như tiểu tử ngươi thất thời. Tiểu mập mạp thở dài trong lòng, nghĩ thầm. Sư phụ lão nhân gia quả nhiên nói không sai. Dù là dạng nữ nhân gì thì cũng luôn quan tâm đến tuổi tác và xưng hô của người ngoài đối với nàng ta. Nói chuyện với nữ nhân cần phải cẩn thận một chút. Sự tình một lời, thành thù, nhìn mãi cũng quen. Sau khi hiểu điểm này, tiểu mập mạp liền chắp tay ôm quyền nói. Vị tỷ tỷ này, xin hỏi chủ nhân nơi này đi đâu rồi? Ngươi tìm hắn mà làm gì? Nguyệt Hà liếc nhìn, không để ý tới chuyện tiểu mập mạp có phải là tự tiện xông vào nơi này hay không. Nét mặt của hắn rất hòa khí, làm cho người ta không cách nào sinh ra cảm giác chán ghét. Tiểu mập mạp mỉm cười, có vẻ cao thâm mặt trắc. Đưa một chút cơ duyên cho hắn, cũng thuận tiện cầu một chút chỗ tốt. Cơ duyên? Nguyệt Hà tỏ ra cổ quái, dò xét hắn từ trên xuống dưới. Người chắc không phải muốn nói rằng, người đến tự động thiên phúc địa gì, thu nhận chủ nhân nơi này là người hầu của mình đi. Tiểu mập mạp ngơ ngác, sau đó lắc đầu. Chuyện đó không được, dù hắn muốn vào sư môn ta, thì cũng phải nhìn xem hắn có tư chất cùng bản sự kia hay không. Nếu như không có, vậy tuyệt đối là không có vào được. Sư môn ngươi thu người rất nghiêm sao? Nguyệt Hà ngạc nhiên hỏi. Tiểu mập mạp nghiêm túc gật đầu, biểu thị đây không phải là nghiêm ngặt bình thường. Sư môn của ngươi ở nơi nào? Thần Đinh Thiên. Tiểu mập mạp nhẹ nhàng trả lời. Đôi mắt đẹp của Trần Nguyệt trợn lên trong nháy mắt. Tiếng cười của Nguyệt Hà cũng lập tức cứng. Hai đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua tiểu mập mạp, đều cho rằng mình nghe nhầm. Trần Đinh Thiên. Đây là một trong 36 động thiên, là thế lực đứng đầu nhất trong tam thiên thế giới. Trước đó có một tên công tử đến từ Thanh Minh Phúc Địa, vốn cho rằng lai lịch của hắn đã đủ lớn, ai ngờ lại có một người khác có lai lịch cũng lớn hơn. Nguyệt Hà vừa rồi chỉ là thuận miệng đùa giỡn, hoàn toàn không có nghĩ tới việc người ta thật sự đến từ Động Thiên Phúc Địa, nên không khỏi nghiêm nghị nói. Người có gì làm chứng hay không? Tiểu mập mạp lục lọi trong ngực một chút, đưa tay lấy ra một khối lệnh bài đen kịt, đưa tới trước mặt Nguyệt Hà. Trên lệnh bài khắc một cái tên, Từ Chân. Danh tự này có lẽ chính là tên của tiểu mập mạp. Từ Chân lại lật ra một mặt khác của lệnh bài. Ở mặt sau của tấm lệnh bài, một thần đỉnh khí tức phong cách cổ xưa, khắc sâu vào trong tầm mắt của Nguyệt Hà. Nguyệt Hà tỏ ra giật mình, cái này đúng là lệnh bài đệ tử của thần Đình Thiên. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua người nào đến từ đó, nhưng vừa rồi thông qua thần niệm cảm giác, nàng rõ ràng có thể phát giác trong lệnh bài tiềm ẩn một đạo thần thông mạnh mẽ đến mức có thể hủy thiên diệt địa. Trên người đệ tử tinh anh của Động Thiên Phúc Địa, bình thường đều có loại lệnh bài thân phận này. Lệnh bài này chẳng những tượng trưng cho thân phận, bên trong còn phong ấn một loại thần thông bảo mệnh do sư trưởng ban thưởng. Thứ này căn bản không có làm giả được. Nguyệt Hà cảm thấy, cho dù là bên ngoài, lấy tu vi khai thiên ngũ phẩm của mình, nếu như đối đầu cùng thần thông trong lệnh bài này, e rằng cũng hẳn chắc chắn chết, không thể nghi ngờ. Người lưu lại thần thông trong lệnh bài tuyệt đối là một vị khai thiên thượng phẩm. Có bối cảnh như vậy, mặc kệ tiểu mập mạp từ chân này có phải đến từ thần đỉnh thiên hay không, nhưng mà thân phận thật sự của hắn tuyệt đối là không có kém. Có lẽ sẽ không phải giả mạo làm đệ tử nhà khác. Nàng và Trần Nguyệt liếc nhau đều thấy được sự rung động trong mắt nhau. Thì ra là người của thần Đình Thiên, trước đó thất lễ rồi. Thái độ của Nguyệt Hà không khỏi khách khí hơn một chút. Không biết thân phận của người ta, ra tay trừng phạt thì cũng đành thôi. Bây giờ nếu biết thì chút lễ nghi cũng cần phải có. Tỷ tỷ không có cần để ý, là ta không mời mà tới, mạo phạm uy nghiêm của chủ nhân nơi đây. Từ Chân cười ha ha, hòa hợp đáp, không hề trưng ra nửa điểm cao ngạo của đệ tử Động Thiên. Nguyệt Hà tấm tắc lấy làm kỳ, nàng trước kia cũng đã gặp qua không ít võ giả xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa, người nào cũng mắt cao hơn đầu. Tên công tử trước đó tới từ Thanh Minh Phúc Địa cũng giống như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người giống như Từ Chân, không khỏi cảm thấy có hơi mới lạ. Hơi trầm ngâm một chút, Nguyệt Hà nói. Người mới nói rằng mình tới đây là đưa một cơ duyên cho thiếu gia nhà ta, tiện thể cầu một chỗ tốt. Đúng như vậy. Có thể nói rõ hơn hay không? Nguyệt Hà nói. Tiểu mập mạp lập tức có hơi xấu hổ đứng lên, xoa xoa hai bàn tay mình. Khuôn mặt hiện ra một mảnh nịnh hót. Là như vậy tỷ tỷ, ta nghe nói chủ nhân nơi này lấy được không ít nguyên từ thần thạch lục phẩm. Hơn nữa, nguyên từ thần thạch trong cả nguyên từ sơn đều bị hắn lấy đi. Cho nên, ta tìm tới cầu hắn một khối như vậy thôi. Nói rồi, tiểu mập mạp còn giơ lên mấy ngón tay để miêu tả. Biểu thị, mình chỉ cầu một chút như thế này, tuyệt đối là không có cần nhiều. Kết thúc tập 832 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.